Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398. Chương 398. Mới nội dung cốt truyện. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Lý Hiên thực lực đã đến. Đã đến, đến cái gì? Lão sư ngài mau nói. Tiêu Viêm vội vàng nói. Lý Hiên thực lực đã đến đấu hoàng trình độ. Nhất tinh đấu hoàng a. Hắn tăng lên quá nhanh, Dược lão thở dài, thanh âm bên trong đều là bất đắc dĩ. Nhất tinh đấu hoàng, làm sao có thể? Lão sư, ngài nói là sự thật sao? Ngài không có gạt ta chứ? Thật là nhất tinh đấu hoàng. Tiêu Viêm không thể tin được truy vấn. Đúng, ta đã xác nhận nhiều lần. Hắn quả thật là nhất tinh đấu hoàng, chân chính hoàng cấp cường giả. Tăng thêm hắn tứ phẩm luyện dược sư thân phận, hắn đi tới chỗ nào đều có thể bị kính trọng. Dược lão không ngừng mà giải thích, càng nói càng hối hận lúc trước không có lựa chọn Lý Hiên, ngược lại lựa chọn Tiêu Viêm cái này bất thành khí đần độn. Cái này khiến Dược lão trong lòng đều là hối hận. Mà Tiêu Viêm nghe Dược lão, cả người đều ngốc trệ, như là ngu ngốc, giống như đợi tại nguyên chỗ thật lâu. Cả người đều phản ứng không kịp. Không có cách, đả kích quá lớn. Đấu hoàng a, đó là chân chính đáng sợ đẳng cấp. Vẻn vẹn đấu hoàng tản ra khí tức, đều có thể làm người cảm thấy sợ hãi. Có thể là như vậy siêu cấp đẳng cấp, Lý Hiên vậy mà đạt đến. Đây thật là làm cho người cảm thấy khó chịu. Bởi vậy Tiêu Viêm triệt để biệt khuất, bị đả kích thành thất hồn lạc phách trạng thái. Thì liền tiêu gia nghi thức sau khi kết thúc, hắn đều không có khôi phục lại, vẫn là tại Dược lão khống chế dưới, mới thất hồn lạc phách rời đi. Chờ trở lại nhà, Tiêu Viêm trầm mặc 3 ngày, lúc này mới sâu xa nói, ta quyết định đi lịch luyện, đi ma thú sơn mạch ma luyện thực lực của mình. Lịch luyện sao? Cũng là cái con đường. Đi thôi, chỗ đó có rất nhiều thảo dược. Có lẽ có thể gặp được đến thiên tài địa bảo, tăng lên trên diện rộng đấu khí. Dược lão khích lệ nói, tăng lên đấu khí, đó là cái gì thiên tài địa bảo? Tiêu Viêm nghe nói như thế có chút dừng lại, ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Thế gian này tồn tại rất bao nhiêu lợi hại bảo vật. Một số thiên tài địa bảo có thể tăng lên trên diện rộng đấu khí, đối với tu hành rất có ích lợi. Tỷ như ma thú sơn mạch tử tinh dược sư vương, nó có một loại sen lẫn bảo vật, liền có thể tăng lên đấu khí. Dược lão nhẹ giải thích rõ, tử tinh dược sư vương, đây không phải là đấu hoàng đỉnh phong ma thú sao? Tiêu Viêm ngưng trọng nói, đúng, cho nên bảo vật không tốt đạt được, chỉ có thể lấy mạng tìm vận may, liều thực lực. Dược lão thở dài, tìm vận may thì tìm vận may, không đụng một cái, làm sao biết cực hạn của mình? Tiêu Viêm trịnh trọng nói, trong đôi mắt đều là kiên nghị. Tốt, cái kia mang tốt tất cả mọi thứ, chúng ta xuất phát. Dược lão nhìn Tiêu Viêm như thế kiên nghị ánh mắt, cảm giác Tiêu Viêm còn có chút cứu, cho nên muốn xem hắn là có hay không có thể. Đương nhiên, phần quyết còn không thể lấy ra. Dù sao muốn đạt tới Dược lão yêu cầu về sau mới có thể cho Tiêu Viêm. Tốt, ta lập tức mang lên tất cả mọi thứ, đi ma thú sơn mạch. Tiêu Viêm làm ra quyết định kỹ càng về sau, lập tức chuẩn bị tốt xuất hành vật tư, sau đó hướng về ma thú sơn mạch mà đi. Tại hắn đi không lâu sau, Lý Hiên trong tiểu viện đang cùng mấy cái oanh oanh yến yến nói chuyện trời đất. Lý Hiên đột nhiên nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, tiếp theo đoạn nội dung cốt truyện bắt đầu. Mời lựa chọn. 1. Tiến về Già Nam học viện. Khen thưởng: 1 khối cảm ngộ thạch. 2. Tiến về ma thú sơn mạch. Khen thưởng: 1 khối cảm ngộ thạch. 3. Để Vân Vận cùng Tiểu Y Tiên chủ động hôn một chút, cũng chặt đứt các nàng cùng Tiêu Viêm ràng buộc. Khen thưởng: 5% siêu cấp lực lượng. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện lựa chọn, Lý Hiên lông mày nhíu lại, thượng đế thị giác cấp tốc liếc nhìn khắp nơi, rất mau nhìn đến hướng về ma thú sơn mạch phương hướng xuất phát Tiêu Viêm. Ma thú sơn mạch nội dung cốt truyện bắt đầu rồi hả? Siêu cấp lực lượng tuyệt đối không thể bỏ qua, như vậy ta cũng lên đường đi. Lý Hiên âm thầm nói thầm, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Ngọc mềm mại phía sau lưng, để cho nàng theo trong lồng ngực của mình đi ra. Lý Hiên, thế nào? Tiêu Ngọc vùi ở Lý Hiên trong ngực, nháy mắt to nhìn lấy Lý Hiên. Ta có việc muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này ngươi mang theo Tiêu Mị cùng Huân Nhi đi Già Nam học viện. Ở nơi đó chờ ta, qua một thời gian ngắn ta đi tìm các ngươi. Lý Hiên nghĩ nghĩ dặn dò, Lý Hiên ca ca ngươi muốn đi đâu đâu? Tiêu Huân Nhi vội vàng nắm chặt Lý Hiên tay, một đôi linh động trong đôi mắt đẹp mang theo không muốn. Yên tâm, qua một thời gian ngắn liền đi tìm các ngươi. Các ngươi đi Già Nam học viện thật tốt học tập, gặp phải nguy hiểm thì dùng ta cho đồ đạc của các ngươi. Yên tâm, hết thảy có ta. Chúng ta biết rồi. Tiêu Mị nhu thuận gật đầu, cúi đầu nhìn một chút nhỏ nhắn mềm mại trên ngón tay giới chỉ. Đó là Lý Hiên đưa các nàng nạp giới. Cái kia ta đi trước, các ngươi cố lên. Lý Hiên khoát khoát tay, bóng người lóe lên đã biến mất tại trong tiểu viện. Chỉ cần phía dưới ba tiểu mỹ nữ thất lạc đứng thẳng. Mễ Đặc Nhĩ bàn đấu giá, Nhã Phi ngồi tại trên bàn trang điểm yên tĩnh trải vuốt nhu thuận tóc dài. Hẹp dài cặp mắt đào hoa bên trong mang theo ánh sáng. Bởi vì ở sau lưng nàng, một đạo nàng ưa thích bóng người xuất hiện. Hiên, sao ngươi lại tới đây? Là nhớ ta không? Nhã Phi hứa phía sau tới gần, nhẹ khẽ tựa vào Lý Hiên trong ngực, như rắn nước eo nhỏ nhắn phía trên rất nhanh bị Lý Hiên ôm. Có chút việc phải đi ra ngoài một bận, bên này ấy ngươi không có việc gì, thì về Gia Mã Thánh Thành, ta qua một thời gian ngắn tìm ngươi, ngươi phải cố gắng lên tu hành, ngươi chút thực lực ấy quá yếu. Lý Hiên theo tự nhiên không gian bên trong xuất ra một cái nạp giới. Sau đó kéo Nhã Phi tinh tế ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vì nàng đeo đi lên. Trong này có ta vì ngươi chuẩn bị đồ vật, nhất định muốn thật tốt tu hành. Quyền lợi tại thực lực trước mặt chẳng phải là cái gì. Nhớ kỹ sao? Nhưng là ta tư chất tu hành rất kém cỏi, dù là tại nhiều nhiều đan dược trợ giúp dưới, vẫn như cũ tiến cảnh chậm chạp. Nhã Phi trắng noãn gương mặt phía trên mang theo một chút bất đắc dĩ, yên tâm, trong giới chỉ có ta đưa ngươi đồ tốt, tuyệt đối có thể làm ngươi đạt tới đấu hoàng. Tương lai ta đi tìm ngươi thời điểm, nếu như ngươi lười biếng tu hành như vậy, Lý Hiên cố ý làm ra hung tợn biểu lộ, một bộ muốn trừng phạt bộ dáng. Ta đã biết. Nhã Phi gật gật đầu, nhìn lấy Lý Hiên dù là làm ra biểu tình hung ác vẫn như cũ đẹp trai như vậy. Nàng nhịn không được ngóc đầu lên, nhẹ khẽ hôn hôn Lý Hiên. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ, thắng được Nhã Phi hảo cảm, để cho nàng triệt để thích ngươi, cũng chủ động thân ngươi một miệng. Khen thưởng, 5% siêu cấp lực lượng, máy móc thanh âm vang động. Lý Hiên thể nội hiện lên tắm suối nước nóng giống như ấm áp. Tổng thể lực lượng lần nữa đạt được khủng bố tăng lên. Nhìn lấy vừa hoàn thành nhiệm vụ, Lý Hiên hài lòng gật đầu, đưa tay nắm Nhã Phi tinh xảo trơn bóng cái cằm, thẳng tiếp hôn tới. Thời gian trôi qua, đảo mắt qua nửa ngày, an bài tốt hết thảy Lý Hiên xuất phát. Khống chế lấy huyễn ảnh báo hướng về ma thú sơn mạch mà đi. Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận đều thuộc về ma thú sơn mạch nội dung cốt truyện. Cũng là Tiêu Viêm trong đời trọng yếu kỳ ngộ. Nếu như mình cải biến điểm này, tất nhiên đối Tiêu Viêm tạo thành ảnh hưởng trọng đại. Đương nhiên, để Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận chủ động thân hắn, vẫn là muốn nỗ lực lập tức. Dù sao hai mỹ nữ này đều 10 phần thật mạnh.